những người đó đều là ngươi giết. Kakata bọn họ hoài nghi cái kia hung thủ là ngươi. Nàng ngôn ngữ lặp lại, rõ ràng sợ hãi. Cảnh sát Trần đôi mắt nhíu lại, bỗng nhiên dùng sức đem Tần Ngư túm đến trước mặt. Ta nói rồi, ta không có giết người. Người đều là người khác giết, hung thần ác sát, phảng phất ác quỷ. Mà bị túm quá khứ Tần Ngư thấy được đối diện nàng kia, đối thượng nàng mắt, càng thêm sợ hãi, thân thể run rẩy, còn khấu khẩn quần áo của mình. Là bị này cảnh sát Trần hãm hại nữ tính. Tuy rằng gầy yếu, nhưng xem bộ dạng là rất mỹ, dáng người cũng hảo, thế nhưng không bị giết chết. Tần Ngư như vậy tưởng tượng thời điểm, người đầu bị ấn ở trên mặt đất, cổ áo bị trực tiếp kéo ra, tình thế chạm vào là nổ ngay. Nói bừa, ta căn bản không đoạn văn. Này con số còn nhiều, 300 đâu tương đương ân. Trước kia không tạp, hôm nay bỗng nhiên tưởng tạp một chút, cho nên nhiều cho 300 tự. Tạp ở Tiểu Ngư nguy hiểm nhất thời điểm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.